Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, Sunet nợ nần. Sunet cùng Shizun nhìn Valos biểu tình nhất thời trở nên cổ quái. Cái này cái trên thế giới coi như là người thường đều sẽ biết năm nước lớn. Nếu như là một cái tiểu quốc gia, sẽ có người không biết vậy cũng không kỳ quái. Có thể người trước mặt này, hắn liền năm nước lớn cũng không biết. Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống lúc tới rớt bể đầu óc. Nghĩ tới đây các nàng hai không khỏi thương hại nổi lên Valos. Bất quá vẫn là muốn thử mò xuống mới được. Sunet không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là từ đâu tới? Phong quốc, hỏa quốc, vẫn là thổ chi quốc, hoặc là lôi chi quốc. Valos nghe được lời của hắn không khỏi sờ một cái ót. Đại hãn, đây rốt cuộc là dạng gì thế giới? Thế mà lại có nhiều như vậy quốc gia. Không khỏi mờ mịt mở miệng nói, những thứ này quốc gia ta đều chưa nghe nói qua. Sunet cùng tiểu Loli Shizun liếc nhau một cái. Sắc mặt càng cổ quái. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật tuy là lợi hại. Có thể đối mặt thần bí não bộ. Nàng vẫn là không có biện pháp gì. Có chút thương hại mở miệng nói, vậy ngươi có tính toán gì hay không? Sunet nói đến dự định Valos thật là có. Hắn đi tới cái này cái thế giới không phải là vì tìm được càng nhiều hơn công pháp và kỹ năng. Do đó dung nhập dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn bên trong sao. Đối diện người mỹ nữ này thực lực thoạt nhìn vẫn là rất không sai bộ dạng. Valos không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi nơi này cường giả là xưng hô như thế nào? Có lợi hại gì chiêu thức? Hoặc là dạng gì kỹ năng? Chiêu thức, kỹ năng. Người nói những thứ này là nhẫn thuật A. Cường giả xưng hô sinh ra. Âm dương sư, ninja, võ sĩ, tăng lữ. Bất quá đại thể đều đào thải. Hiện tại cũng thống nhất xưng hô các cường giả gọi ninja. Sunet cẩn thận cho Valos từ từ mà nói giải đạo. Sunet nói chưa dứt lời. Vừa nói Valos càng hồ đồ. Nếu như Sunet nói thẳng là ninja, có thể Valos cũng sẽ không mê hoặc. Có thể hiện tại đầy đầu tương hồ. Những danh xưng này quá hỗn loạn. Bất quá Valos cũng không muốn hỏi. Hay là chờ về sau chậm rãi tiếp xúc phía sau rồi hãy nói. Nhìn vóc người ăn no đầy, Sunet mở miệng nói, cảm ơn. Ta hiểu. Sunet chứng kiến Valos biểu tình cũng biết hắn không phải cực kỳ minh bạch. Cũng không nói phá. Phương chính cũng là bèo nước gặp nhau. Lại nói mình bị hắn đập một cái. Còn không có tìm hắn để gây sự đâu. Valos cúi đầu trầm tư một hồi. Từ Sunet lời nói đến xem. Nơi này có rất nhiều cường giả. Hơn nữa hẳn rất đặc biệt. Không đúng vậy sẽ không bị chia làm nhiều như vậy chức nghiệp cùng xưng hô. Không khỏi mở miệng đối với Sunet cùng Shizun hai người nói. Cảm ơn các ngươi nói cho ta biết. Những thứ này, về sau sẽ báo đáp các ngươi. Nói xong trực tiếp đứng dậy đi về phía xa xa. Uy, người muốn đi đâu? Tiểu Loli Shizun chứng kiến đột nhiên đứng lên Valos. Bất minh sở dĩ mở miệng hỏi. Đương nhiên là trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Tùy tiện hỏi thăm dưới hiện tại là cái gì địa phương? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Valos có thể không phải thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng nhân. Hơn nữa hắn cũng mới. Chỉ có. Mới vừa quen nhân ra, hà tất đi lôi kéo làm quen. Lại nói bây giờ đối với nơi này chính là chưa quen cuộc sống nơi đây. Vẫn là sớm một chút làm quen một chút cái này cái thế giới tốt. Sunet cùng tiểu Loli Shizun nhìn nhau mắt. Sunet mở miệng nói, người muốn đi cái nào cái quốc gia. Tùy tiện đi một chút. Làm sao vậy? Valos không khỏi nghi ngờ. Người ở đây đi về phía trước chính là Thủy Quốc. Nơi đó tương đối hỗn loạn, người vẫn là không nên đi chỗ đó tốt. Sunet nhìn không ra Valos thực lực. Hơn nữa nàng suy đoán ra Valos mất đi ký ức. Như vậy để hắn đi hỗn loạn địa phương không phải hại hắn sao? Không khỏi mở miệng nhắc nhở câu. Ồ, không có gì, ta không chết được. Valos gật đầu mở miệng nói. Đang ở Valos vừa dứt lời. Cách đó không xa đột nhiên đã chạy tới mấy người. Mấy người này nhìn Sunet thở hổn hển, hô hô nói rằng, tiểu Phì Dương, người chạy thật đúng là nhanh, nhanh đem tiền trả cho chúng ta. Sunet vỗ đầu một cái, làm sao đem chuyện này quên, vội vã lôi kéo bên người tiểu Loli bắt đầu chạy, thậm chí còn kể cả Valos đều bị nàng nắm ở trong tay. Valos bị Sunet lĩnh ở trong tay có chút sờ không được đầu não. Người chạy ngươi kéo cùng với chính mình làm cái gì? Hơn nữa, vừa rồi những cái này hình như là người thường a. Một cao thủ bị người thường đuổi theo chạy. Đây cũng quá có tính tình. Không khỏi mở miệng đối với Sunet hỏi, bọn họ đều là người thường. Ngươi làm gì thế muốn sợ bọn họ? Ta có thể không phải sợ bọn họ. Ta đây gọi chiến lược hình lui lại. Sunet vừa nói, còn vừa hướng phía sau nhìn lại. Người thiếu bọn họ tiền còn cho bọn họ thì tốt rồi. Hà tất chạy đâu? Valos nghe được Sunet lời nói nhất thời hết chỗ nói rồi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi những người đó theo như lời nói. Không khỏi lần nữa mở miệng nói. Sunet đại nhân, có thể không phải thiếu một chút tiền a hát. Tiểu Loli đột nhiên mở miệng nói. Ồ, thiếu bao nhiêu? Valos tò mò hỏi, lần này những người này, ta còn không biết, lần trước một nhóm người, Sunet đại nhân thiếu 60 triệu. Lần này nha, tiểu Loli Shizun nói tới chỗ này dừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía đang bắt lấy bọn họ chạy động Sunet tiếp tục nói, Sunet đại nhân, lần này thiếu bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ là so với lần trước nhiều một chút mà thôi. Sunet vừa chạy lấy vừa lên tiếng nói. Bao nhiêu? Cái này thậm chí ngay cả Valos đều tò mò. Vừa rồi hắn cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Mà lúc này hắn nhất thời hứng thú. Như vậy một mỹ nữ, làm sao biết thiếu nhân ra tiền đâu? Hơn nữa nhiều như vậy, 100 triệu 20 triệu mà thôi. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Shizun chấn kinh rồi. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn Sunet tiếp tục nói, Sunet đại nhân. Người gần nhất nhưng là tiền càng thua càng nhiều. Thua tiền, các ngươi đánh bạc, Valos không khỏi mở miệng nói. Không phải chúng ta, mà là chỉ có Sunet đại nhân. Một người đánh cuộc, Shizun không gì sánh được u oán mở miệng nói. Cùng Sunet ở chung với nhau thời gian quả là nhanh muốn đem nàng nhanh bước điên rồi. Không có có một ngày không phải là vì tránh né đòi nợ mà chạy trốn. Người có hứng thú sao? Chúng ta cùng đi đánh cuộc một lần. Vừa vặn phía trước có thêm sòng bạc. Sunet chứng kiến Valos dường như cảm thấy rất hứng thú một dạng. Không khỏi mở miệng hỏi. Sunet đại nhân. Tốt. Valos cùng Shizun đồng thời mở miệng nói. Shizun thực sự thì không muốn thấy Sunet thua tiền bộ dạng. Mới. Chỉ có, kêu to tên của nàng, mà Valos ngược lại không có chuyện gì có thể làm. Suy nghĩ một chút, cùng mỹ nữ đổ Hiroya là một kiện cũng chuyện không tồi. Không khỏi mở miệng nói, tốt, chúng ta đây lên đường đi. Cái tiếp theo thành trấn liền sắp tới. Sunet nhất thời một bộ vui vẻ dáng vẻ, cười nói, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.